Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 36, Đại ca ca dũng khí. Zorua chấp niệm, như vậy, đây chính là ta con thứ hai. Đi thôi, Livani, bước nụ cười trên mặt vừa thu lại. Sau đó, đem trong tay hắn Pokebo tung. Hô, Livani, nuôi con Pokemon, soát luôn tiến hóa hình. Nó tập tính là phát hiện loại nhỏ Pokemon sẽ dùng trên cánh tay dao cùng có dán tính tia giúp đối. Phương phùng một cái lá cây quần áo. Livani sao? Chấm ngoặc kép. Nào thu hồi Pokédex. Lẩm bẩm. Sau đó nào chính là liếc mắt nhìn rải rác ở giữa không trung những người nham thạch. Tầm mắt chuyển đến Survive trên. Đồng thời lấy ra Survive Pokebo. Thấp giọng nói. Trở về đi. Survive. Cực khổ rồi. Lần này, cũng làm cho đồng bọn mới lần trước đi. Nói nào liền đem Survive Pokebo thả lại bên hông. Sau đó từ bên hông lấy ra một cái khác Pokebo. Nào, hẳn là biết đến nha. Steel Rock hiệu quả. Nào phía sau, Kamisure nhíu nhíu mày. Có chút lo lắng nghĩ. Zorua, liền quyết định là ngươi. Tay không bên trong Pokebo từ nhỏ biến thành lớn. Sau đó bị tung, lam quang rơi xuống đất. Zorua cũng là hì hì nở nụ cười rơi xuống đất. Có điều, ngay ở Zorua rơi xuống đất thời điểm, trôi nổi ở giữa không trung những người nham thạch dĩ nhiên là toàn bộ hạ xuống. Toàn bộ trong số mệnh Zorua kiều. Tiểu nhân thân thể, tác, chấm ngoặc kép. Zorua hơi lim dim mắt cắn răng mạnh mẽ ăn nhưng tổn thương này. Sau đó, khi hắn lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, trong mắt vui cười chơi đùa cũng là toàn bộ biến mất rồi. Thay vào đó chính là cẩn thận cùng cẩn thận. Ô Zorua sao? Rất hi hữu Pokemon a. Bớt cười nói. Có điều. Hi hữu quy hi hữu. Có thể hay không đánh thắng ta Livani còn muốn đến thử một chút a. Phải. Nào nhàn nhạt trả lời. Sau đó cũng là bắt đầu rồi chỉ thị của hắn. Nói, Zorua, Double Team, Livani, Razor Leaf, Berk Ho, Zorua bóng người một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, mãi đến tận xuất hiện 16 con Zorua thời điểm, Double Team mới đình chỉ, mà những này bao quát chân thân cái bóng môn nhưng là hướng về Livani vọt tới. Đối với này, Livani nhưng là không chút nào hoảng loạn, khẽ kêu một tiếng. Livani bắt đầu từ sau lưng của nàng phóng thích rất rất nhiều lá cây. Những này lá cây xé ra rất rất nhiều cái bóng. Mà những cái bóng này cũng là bắt đầu chia nứt. Mãi đến tận biến mất. Có điều, cái này Razor Leaf mặc dù là đánh tan rất nhiều cái bóng. Thế nhưng rất đáng tiếc. Này vẫn không có phát hiện người nào mới là chân thân. Mà cũng chính là vào lúc này. Nào âm thanh cũng là vang lên. Zorua. Xe đầu bô, lúc này, đối với chiến trường chính là trên vị trí Zorua còn có 4, 5 con dáng vẻ, có điều giữa trời thanh âm vang lên thời điểm, những cái bóng này nhưng là toàn đều biến mất sau đó trong nháy mắt biến thành một con Zorua. Cũng chính là vào lúc này, Zorua cuối cùng cũng là đã ngưng tụ lại một viên ngăm đen thâm thúy viên cầu. Xe đầu bô phóng ra tốc độ rất nhanh. Hơn nữa Livani cùng Zorua trong lúc đó khoảng cách lại ngắn. Vì lẽ đó, xe đầu bô cũng là không có bất ngờ trong số mệnh Livani. Đồng thời trong nháy mắt ở trên người nàng nổ tung, mà Livani tự nhiên cũng là bị xe đầu bô đẩy lùi vài bộ. Có điều, ngay ở Zorua cảm thấy thả lỏng thời điểm, bớt hiển nhiên không gặp bỏ qua cơ hội này. Livani, Excizer. Bớt thanh âm vang lên thời điểm, Livani thân thể cũng là di chuyển, tốc độ của hắn rất nhanh, ngay ở Zorua vừa sửng sốt trong lúc đó, chính là đi đến Zorua trước người, hai cánh tay của nàng bao trùm trên một tầng màu nâu cọ. Sau đó không có một chút nào đình trệ trong số mệnh không hề phòng bị Zorua, mà Zorua cũng là thống khổ bay ngược mà ra, rơi trên mặt đất, Zorua vết thương trên người lít nha lít nhít. Hắn cảm giác mình toàn thân sức mạnh thật giống đều bị lấy sạch như thế. Đây chính là sắp mất đi năng lực chiến đấu biểu hiện. Thấy này, Kamisure lo lắng che miệng mình. Trong mắt lo lắng hầu như liền muốn tràn ra tới. Sau đó, nàng nhìn về phía Nao. Mà vào lúc này Nao cũng là cười khổ một tiếng. Lắc lắc đầu, hắn cảm giác mình đồn công an doa quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Bởi vì lúc trước trong khi huấn luyện, Zorua cho cảm giác của chính mình chính là rất lợi hại. Tuy rằng tuyệt chiêu phương diện rất chỉ một, thế nhưng là đều là rất hữu dụng skill. Tại thân thể cường độ trên, cũng là có thể để cho Nao phi thường hài lòng. Huấn luyện tính tích cực có rất cao. Vì lẽ đó lần này Nao mới dự định sử dụng Zorua để chiến đấu. Có điều, Nao có vẻ như vẫn không có cân nhắc đến lần thứ nhất tiến hành đạo quán chiến thời điểm tâm thái. Vấn đề, Zorua e sợ rất gấp đi. Trước đây chính mình ở những Pokemon đó bên trong vẫn luôn là nhân vật mạnh mẽ nhất. Mà hiện tại đến chính mình nơi này nhưng là biến thành yếu nhất. Hắn muốn trở nên mạnh hơn trong lòng e sợ cũng là không kém hơn Survive. Zorua, không có sao chứ. Nao phía sau, Kamisure che miệng, lẩm bẩm nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nao không nói gì. Sắc mặt bình tĩnh nhìn lúc này ngã trên mặt đất. Híp mắt Zorua, hắn biết Zorua vẫn muốn nghĩ đứng lên đến. Hắn vẫn muốn nghĩ chiến đấu. Hắn vẫn muốn nghĩ vì chính mình chính danh. Hắn vẫn muốn nghĩ trở nên càng mạnh hơn. Hắn vẫn muốn nghĩ để cho mình lần thứ nhất đạo quán chiến trở nên viên mãn. Có điều, cũng chính bởi vì như vậy, Nao mới không thể đi giúp hắn. Giả như không hề e dè ý nghĩ của hắn mà tùy ý thu hồi hắn. E sợ này sẽ ở Zorua trong tâm linh lưu lại một đời đều khó mà xóa đi vết sẹo. Vì lẽ đó tất cả những thứ này có thể hay không thực hiện. Hay là muốn dựa vào Zorua chính mình. Này con Zorua, vẫn muốn nghĩ đứng lên đến. Có điều, Xyzer thương tổn đã đầy đủ để hắn mất đi năng lực chiến đấu. Hơn nữa còn có chiếc Steel Rock thương tổn. Chấm ngoặc kép, bước nhìn cách đó không xa ngã trên mặt đất vẫn như cũ còn đang dùng chính mình tứ chi ma. Sát mặt đất Zorua, trong lòng cũng không phải không khỏi vì đó cảm động. Thế nhưng chiến đấu là vô tình. Vì lẽ đó những này cảm động hiện nay cũng là không cần. Zorua cảm giác mình khắp toàn thân không có chỗ nào không khó chịu địa phương. Thật giống là bởi vì trước Xyzer thống khổ đã khuếch tán đến toàn thân duyên cớ đi. Zorua chỉ có thể cảm giác được thân thể mình tô. Ma cảm, cái cảm giác này rất không thoải mái. Hơn nữa, dần dần, hắn tựa hồ thật giống cũng sắp muốn mất đi đối với thân thể đã khống chế. Muốn thua sao? Thua, sao? Zorua nhớ tới lúc đó chính mình quyết định muốn tùy tùng vị này giải cứu mình cùng với những Pokemon đó nhân loại lúc. Những Pokemon đó không muốn. Thế nhưng ngay lúc đó chính mình bởi vì nhìn thấy con kia survive thực lực. Hơn nữa sâu sắc bị chấn động. Vì lẽ đó, cũng là muốn một cái đại ca ca an ủi bọn họ. Đúng vậy, chính mình chính là một cái đại ca ca a. Ở những tên kia trong lòng, bọn họ cũng nhất định hy vọng bọn họ trong lòng đại ca ca có thể vì bọn họ che gió che mưa đi. Nhưng là, hiện tại thực lực của chính mình, thật sự có thể không? Chỉ có điều là một con Livani, chính mình cũng đã đánh không lại. Chính mình như thế nào đi vì bọn họ che gió che mưa? Tại sao chính mình yếu như vậy? Tại sao? Ta muốn bảo vệ bọn họ. Muốn trở thành đại ca của bọn họ ca đều không thể. Thực lực, ta nhất định phải nỗ lực. Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Trở nên càng mạnh hơn. Vào lúc này, mọi người khiếp sợ chính là, trước kia liền ngay cả trọng tài đều cho rằng đã là mất đi năng lực chiến đấu Zorua. Dĩ nhiên là như kỳ tích đứng lên, mặc dù rất giống là chạm không trực dáng vẻ, còn như nến tàn trong gió bình thường yếu đuối. Zorua, khá lắm, chấm ngoặc kép, Nao lẩm bẩm, hắn cảm giác mình hết thảy đều đáng giá. Này con Zorua đã dựa vào chính mình mở ra cánh cửa kia. Loại kia liền giống như Survive nắm giữ niềm tin môn. Zorua hắn, đứng lên đến rồi. Kamisure vẫn che miệng. Tâm 2, 8 bên trong nghĩ đồng thời. khóe mắt của nàng càng nhưng đã là SH nhuận. Tác. Zorua cắn răng, trong mắt lóe ra từng tia ánh sáng màu đen. Tiếng nói của hắn trầm thấp, rồi lại như là gào thét giống như vậy. Zorua thân thể đã tới cực hạn, thế nhưng tinh thần của hắn vẫn không có ngã xuống. Nói chuẩn xác, là tinh thần của hắn không muốn ngã xuống. Hắn có chấp niệm, hắn có niềm tin, hắn không muốn thua, vì những người tiểu tử khả ái. Hắn muốn thắng. Vào lúc này, ở Zorua lòng bàn chân này một khối trên đất, một vòng lại một vòng màu đen cuộn sóng bắt đầu lan lộn. Zorua hai mắt cũng là rốt cục mở. Ngay ở Zorua con mắt mở trong nháy mắt, cách đó không xa Livani chính là cảm giác được một trận không thoải mái. Sau đó, hắn chính là phát hiện, ở xung quanh hắn dĩ nhiên toàn bộ che kín màu đen cuộn sóng. Những này cuộn sóng trong nháy mắt chính là hợp lại. Sau đó cái bọc Livani, cuối cùng, nổ tung, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.